Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 1238, treo máy óp Mỹ Tư Tư. An Lâm cưỡi đại bạch một đường xuống phía dưới, chung quanh phi thường đen, bọn họ chỉ có thể dùng thần thức dò đường. Hô, thật thoải mái cảm giác. Tiểu Tà híp mắt to, có chút hưởng thụ nói đến. Tiểu Tà này là ưa thích đen à? An Lâm hồi tưởng lại nàng ở Tử Linh Ma Địa biểu hiện, cũng là hết sức hưng phấn. Phải nói Tử Linh Ma Địa cùng Vạn Ác Thâm Uyên có cái gì điểm giống nhau? Sợ rằng chỉ có đen. Tiểu Tà nghiêm túc suy tư chốc lát, lúc này mới nói, không là ưa thích đen. Điểm này ta chắc chắn, nhưng ta cũng không biết mình thích là cái gì. Có thể là có chút thích cái loại này nguy cơ tứ phía, âm xâm xâm không khí, cùng với bồng bềnh tại không gian như có như không năng lượng. Đang khi nói chuyện, u ám hoàn cảnh đột nhiên nhảy ra một cái ám ảnh. Dương nanh múa vuốt hướng An Lâm nhào tới, tốc độ cực kỳ nhanh, móng nhọn vạch ra đoạt mệnh quỹ tích, xé không khí thanh âm the thế cực kỳ, là tà ma đánh tới. Đại bạch còn chưa xuất thủ, tiểu tà liền đơn tay vồ một cái, đem thắng tà kiếm nắm trong tay, lấy càng nhanh chóng độ đâm về phía đánh tới tà ma. Trong nháy mắt đem tà ma ngực xuyên qua, tê, tà ma thê lương kêu, thân thể nhanh chóng giải tán, một cổ kỳ lạ năng lượng lại bỗng nhiên xuất hiện, bám vào thắng tà kiếm trên, dần dần bị kỳ hấp thu. Tiểu tà sắc mặt đỏ thắm, cặp mắt bộc phát ra tinh mang, ta nghĩ muốn càng nhiều. Nàng hưng phấn nói. An Lâm kinh ngạc nói, tiểu tà, ngươi lại có thể thông qua sát tà ma, gia tăng lực lượng. Tiểu tà lấy tay khẽ vuốt ve lưỡi kiếm, nhàn nhạt cười một tiếng nói, đản linh hậu phát hiện mới đâu rồi, ta nghĩ ta biết nên như thế nào tấn thăng trở thành thần khí. Sau đó, tiểu tà ở Vạn Ác Thâm Uyên, hoàn toàn hóa thành sát thần, rầm rầm rầm, kiếm khí ngang dọc, phong mang xé toàn bộ không gian, bộ dáng dễ thương nữ hài, tay cầm hắc kiếm đại sát tứ phương, dị thú cùng tà ma môn ở hét thảm. An Lâm yêu tai du tai cưỡi đại bạch một đường đi trước, toàn bộ mang theo địch ý sinh linh, hết thảy bị tiểu tà một kiếm chu diệt, đều không ngoại lệ, chỗ đi qua, vạn linh tất cả phục. Chàng này Vạn Ác Thâm Uyên lữ trình, trong lúc bất chợt trở nên thật dễ dàng. Gâu, đại bạch mở miệng nói. An Lâm gặp một quả linh quả, trong bóng đêm dạo chơi, mỉm cười nói, tiểu tà quá ra sức, ở cái địa phương này, nàng chính là một nữ bá vương. Tiểu tà đứng ở một con ma long đầu, đưa nó đầu chém xuống, ánh mắt liếc nhìn An Lâm, ngữ khí lạnh lùng nói, nữ bá vương, cái danh hiệu này quá khó nghe, xin gọi ta nữ vương đại nhân. An Lâm, ngoặc kép, kêu một cái dễ thương tiểu cô nương nữ vương đại nhân. Chẳng lẽ không cảm thấy được không khỏe sao? Bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái kia vì hắn đeo lên vương miện tiểu cô nương. Ân, thật giống như cũng không phải như vậy không khỏe. Ngược lại thật tự nhiên. Vạn Ác Thâm Uyên trung bộ, tà ma xuất hiện tần số nhiều lên, cũng mà còn có đủ loại hung mãnh tàn bạo dị thú qua lại. An Lâm một đường đi trước, không có xuất thủ qua một lần. Khủng bố đến đâu dị thú cùng tà ma, tiểu tà cũng có thể ứng phó. Thật thật hâm mộ An ca a. Bội kiếm cũng có thể chính mình động đánh nhau. Thực lực còn kinh khủng như vậy. Chúng ta đi dạo cái tuyệt hung nơi, với đi dạo vườn hoa tựa như. Gâu, đại bạch mặt đầy kinh tiện mà nhìn trôi lơ lửng ở phía trước tiểu tà, tràn đầy cảm khái mở miệng nói, tiểu tà thực lực không thổi không đen, đứng sau ta, chung quanh cay kê tà ma, nơi nào sẽ là nàng đối thủ, đều là cho nàng đưa đồ ăn a. An Lâm cười nói, hắn chuyến này vạn ác thâm uyên lữ trình, thật quá thoải mái, cưỡi ở đại bạch thượng, không cần động cước, tiểu tà mở đường, không phải động thủ, thật giống cái lão gia, thoải mái. An Lâm đột nhiên nghĩ tới, cái này chẳng lẽ chính là treo máy đánh quái cảm giác sao? Luôn cảm thấy rất kỳ diệu a. Tiểu tà còn hợp thượng gặp phải bảo vật không có hứng thú. An Lâm liền đem những thiên tài địa bảo kia toàn thu. Thỉnh thoảng còn phần thưởng một lượng mai linh quả đại bạch nếm thử một chút. Tất cả đều vui vẻ. Mỹ tư tư, vạn ác thâm uyên trung bộ quanh co khúc chiết. Nhưng An Lâm đám người tốc độ tiến lên cũng không chậm. Cái gì yêu ma quỷ quái, tà linh hung thú, tiểu tà đều là một kiếm chảm phá, độc chướng, sát trận, mê trận, cũng gánh không được tiểu tà một chiêu kiếm chém. Sau 10 canh giờ, một nơi không thấy rõ bên trong kẽ hở, chúng tà ma cường giả đang núp ở bên trong run lẩy bẩy. Bọn họ đều là ở vạn ác thâm uyên trung bộ xưng vương xưng bá tồn tại. Từng cái cũng có sánh bằng hóa thần cảnh cường giả thực lực. T, thật đáng sợ, cô bé kia rốt cuộc là lai lịch thế nào? Quán độc vương lời còn chưa nói hết, liền bị cô bé kia một kiếm sát. Cũng còn khá các ngươi thông báo nhanh hơn, nếu không ta thật nghe cẩu mùi thịt tìm đi qua. Chúng ta căn bản không phải đối thủ của bọn họ, trước tránh một chút danh tiếng, xem bọn hắn phương hướng đi tới, hình như là Minh Ma đại nhân lãnh địa. Ha ha, đó chính là tự tìm đường chết. Minh Ma đại nhân chính là vạn ác thâm uyên đế vương như vậy nhân vật. Bọn họ đi chỗ đó, còn chưa phải là bị Minh Ma đại nhân một tay bóp chết kết quả. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ vì bọn họ ngông cuồng cùng không biết gì trả giá thật lớn. Chúng ta len lén theo đuôi bọn hắn, xem bọn họ kết quả như thế nào. Đi, cùng đi. Ở một nơi trôi dạt vô số u hồn địa phương, nơi này quỷ khóc ma hào, tràn đầy vô cùng vô tận tâm tình tiêu cực, u ám, trụy lạc, cuồng bạo, máu tanh, đau khổ, tuyệt vọng. Một cái hai cánh bao trùm trăm mét, vặn vẹo thân thể ngưng tụ không dứt, mặt ngoài bao trùm tầng tầng đen sẫm khôi giáp tà ma. Diện mục tranh nanh, u đôi mắt màu xanh lam gắt gao nhìn chăm chú phía trước. Giống, một tiếng giống to hạ, không gian phong cấm, ma khí như sóng cuốn bốn phía, tâm trí yếu kém đến, sẽ trong nháy mắt trở nên điên cuồng. Ta là Minh Ma, vạn ác thâm uyên chấp trưởng tà ma đế vương. Ngươi đến khi lại dám xông vào ta lãnh địa, liền cũng cho ta đi chết đi. Dứt lời, nó hai móng hướng về phía hư không rạch một cái. Đen nhánh khí nhọn hình lưỡi dao ẩn chứa đại trụy lạc lực như điện thiểm quá. Hư không băng liệt, vạn quỷ kêu khóc. Phụ cận cứng rắn tầng nham thạch ở khí nhọn hình lưỡi dao xẹt qua sau, đều bị quỷ dị ăn mòn hòa tan thành vặn vẹo trạng sự vật. Cũng là trong nháy mắt đó, một cô bé tay cầm hắc kiếm xông thẳng mà tới. Tà kiếm thuật phá hồn, thắng tà kiếm quang mang chợt lóe, hư không sai vị. Minh Ma hai móng vạch ra khí nhọn hình lưỡi dao ngay lập tức nát bấy. Cái gì? Minh Ma sắc mặt hiện lên vẻ hoảng sợ, nhưng mà nó còn phản ứng không kịp nữa, kia một đạo không thấy rõ quỹ tích kiếm chém cũng đã rơi xuống người nó, không trở ngại chút nào vạch qua. Sau lưng nước hồ bị chia nhỏ thành hai nửa, nham bích bị cắt ra thâm không thấy điểm cuối kẽ hở, không có bất kỳ sự vật có thể chống đỡ được một chiêu này kiếm chém. Tiểu tà chậm rãi thu kiếm vào vỏ, tiếu nhưng đứng ở phía trước lạnh lùng nói, cái gì miêu cẩu, cũng dám tự xưng là đế vương. A, Minh Ma rốt cục thì hét thảm đứng lên, thân thể không ngừng bành trướng, sau đó ầm ầm nổ lên. Vô số năng lượng màu đen bắt đầu chảy vào thắng tà kiếm bên trong. Tiểu tà trên mặt là trở nên càng thêm đỏ nhuận, tựa như uống rượu say. mặc dù thực lực không lớn dạng, nhưng lượng có đủ, cũng phi thường tinh thuần. Loại này cấp bậc tà ma thật không tệ. An Lâm, ta còn muốn tiếp tục muốn. Tiểu tà đôi mắt đẹp có một chút mê ly, nhìn sau lưng An Lâm mở miệng nói. An Lâm bóp bóp tiểu tà mặt tròn, sạm mặt lại nói, ngươi cho rằng là phản hư cấp bậc tà ma là cải trắng sao? Nói muốn thì muốn, hết thảy đều tùy duyên đi, cùng lắm nhiều đi dạo một chút nơi này. An Lâm cùng tiểu tà tiếp tục tiến lên, bóng mờ trong không gian, một đám tà ma bị dọa đến sợ vỡ mật rách, mặt vô ma sắc, bọn họ coi là tối cường minh ma, tà ma trung đế vương, lại bị dây, bị tiểu cô nương một kiếm dây a, phát sinh trước mắt, thật sự là vượt qua tà ma môn tưởng tượng, trên thực lực chênh lệch thật lớn. Khiến chúng nó lần đầu tiên cảm nhận được khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Chúng ta chỗ này, rốt cuộc vào tới một cái dạng gì tồn tại a? Quá kinh khủng, thật đáng sợ, bọn họ vừa mới nói. Còn nhiều hơn đi dạo một chút nơi này. Cầm Thảo, vậy còn lăng ở chỗ này làm gì? Chạy mau a! Chúng tà ma bị dọa sợ đến giải tán lập tức. Chạy trốn từ phía đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục